Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 04, thi trong nhà ngủ. Họa từ trên trời rơi xuống, trong quân doanh một tòa tàn phế vứt bỏ trong căn cứ. Cái nào đó vắng vẻ gian phòng, tòa này trong phòng ở giữa, cất đặt lấy hai bức quan tài. Lúc này hai bức quan tài trên nắp quan tài đều là bị bạo lực xốc lên, lắc tại một bên. Hoàng Thịnh liền đứng tại hai bức quan tài ở giữa, một tay một cái, bóp lấy hai cái nữ nhân cổ, đem các nàng nhấc lên. Hai cái nữ nhân mặc một đỏ một trắng quần áo, chính liều mạng giãy giụa lấy, lộ ra miệng bên trong hai viên bén nhọn răng nanh, rõ ràng là hai con cương thi, không phải cương thi, là thi quỷ. Hoàng Thịnh nhìn xem tại trên tay mình liều mạng giãy giụa hai con tiểu thi quỷ, trong lòng xem chừng hẳn là Tam Trạch Đại Tá dư độc. Không biết hai người bọn họ lúc nào bị Tam Trạch Đại Tá cắn chúng lây nhiễm biến thành thi quỷ. Còn đem hang ổ gắn ở nhà này trong quân doanh. Hai con tiểu thi quỷ bản sự, khu vật năng lực cũng không mạnh. Đối phó người bình thường là đủ. Nhưng là đối Hoàng Thịnh đến nói, lại ngay cả thức nhắm cũng không bằng. Nhìn lên đợi cũng không xê xích gì nhiều. Hoàng Thịnh hất lên, hai con thi quỷ liền bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào hai bên trên tường, rơi thất điên bát đảo. Hai cái nữ thi quỷ tượng bị hoảng sợ bé thỏ trắng đứng lên, sợ hãi tại góc tường, tựa như hai trọn vẹn thụ trà đạp tiểu cô nương. Bọn chúng cũng không dám trốn, bởi vì thử qua, trốn không thoát, chỉ có thể dùng bất lực ánh mắt đáng thương nhìn qua Hoàng Thịnh, hy vọng hắn mở một mặt lưới. Từng phỏng chừng là có bao nhiêu lúc, bọn chúng sẽ luân lạc tới hôm nay dạng này. Hai cái nữ thi quỷ tâm bên trong đều là bảo bảo trong lòng khổ ý nghĩ như vậy. Người ngủ ở nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Hoàng Thịnh nhìn qua bọn chúng, cười nhạt một tiếng, một cước đạp lăn một bộ quan tài, lại đem hai con nữ quỷ giật nảy mình. Sau đó Hoàng Thịnh đại mã kim đao ngồi trên quan tài, đối hai con nữ quỷ nói, bộ dạng này, chúng ta liền có thể hảo hảo trao đổi, đúng không? Hai con nữ thi quỷ một bộ mộng bức dáng vẻ, đây là hảo hảo giao lưu phương thức sao? Hoàng Thịnh thấy hai con nữ thi quỷ không có hồi phục, mặt lạnh lẽo, hừ nhẹ một tiếng, cái này tiếng hừ đối hai con nữ thi quỷ đến nói, giống như sấm sét giữa trời quang. Hai con nữ thi quỷ lập tức liều mạng gật đầu, sợ gật đầu điểm muộn. Hoàng Thịnh lại phủ lên nụ cười hài lòng. Kỳ thật ta hôm nay tới mục đích rất đơn giản, chính là muốn để các ngươi giúp ta một việc. Có như ngươi loại này mời hỗ trợ phương thức sao? Hai cái nữ thi quỷ tâm bên trong khổ nha, nhưng là trên mặt vẫn là mạnh lộ ra tiếu dung, tựa như kỹ nữ tiếp khách loại kia biểu lộ. Tiểu ca ca tới chơi chơi sao, loại kia biểu lộ. Ngày mai sẽ có mấy người tới cùng các ngươi chơi. Nhiệm vụ của các ngươi chính là giết bọn hắn. Giết bọn hắn ta liền bỏ qua các ngươi. Bằng không, các ngươi liền đi chết đi. Hoàng Thịnh hời hợt nói. Hai con nữ thi quỷ lại là toàn thân siết chặt, trịnh trọng gật đầu, hướng Hoàng Thịnh biểu thị quyết tâm của mình. Chỉ cần cái này ôn thần chịu đi trước, điều kiện gì đều đáp ứng. Về phần chấp hành cái gì, vậy liền rồi nói sau. Nơi này ở lâu, có lẽ bọn chúng cũng hẳn là dọn nhà. Ai, có chút không nỡ. Hoàng Thịnh cười thần bí, tựa hồ xem thấu bọn chúng tiểu tâm tư. Hai ngón lăng không, pháp lực lại lần nữa thấu thể. Tại hai con nữ thi quỷ trên trán khắc lên hai đạo chú ngữ. Một đạo thiên sư tá pháp, một đạo lôi chú. Hai con nữ thi quỷ trên trán hiện ra phức tạp pháp tản phù văn, lại biến mất không gặp. Hoàng Thịnh dĩ nhiên không phải đầu óc nước vào, tá pháp lực cho hai con nữ thi quỷ sứ dùng. A Tín Cảnh Ti tự thân xuất mã, đem Hoàng Thịnh kim mạch cơ mạnh siêu bọn người từ Tây Cửu Long cảnh khu tổng bộ vớt sau khi ra ngoài, Hoàng Thịnh vẫn trốn ở trong biệt thự nghiên cứu môn này. Tại thần bí trong bàn cờ 60 năm, Hoàng Thịnh đạo pháp lĩnh ngộ tinh thâm, nghiên cứu lên cũng không lao lực. Hắn ngạc nhiên phát hiện, môn này trừ có thể đem pháp lực cấp cho thụ thuật giả bên ngoài, còn có thể đem một cái thụ thuật giả xung làm một tọa độ. Thì thuật giả có thể chủ động đem pháp lực truyền ra ngoài. Tại thụ thuật giả không có sử dụng tình huống dưới, chủ động kích phát khắc vào thụ thuật giả trên người pháp chú. Đã có thể phát động công kích, còn có thể chủ động dẫn bạo. Nếu như là hồi xuân chú những này pháp chú vậy thì thôi. Nhưng là nếu như là liệt hỏa chú những này đâu. Hoàng Thịnh tại hai con nữ thi quỷ trên thân khắc xuống pháp chú. Chính là hai viên tùy thời có thể nổ tung bom. Pháp chú khắc xong về sau. Hoàng Thịnh từ trong ngực ném ra hai viên tạo hình kỳ lạ tiểu đồng bài. Chuẩn bị nhét vào hai con nữ thi quỷ trên thân. Đạo, bảo vệ tốt cái này hai viên đồng bài. Chỉ cần bị mất đồng bài. Khắc vào các ngươi trên người lôi chú liền sẽ phát động. Trực tiếp giết chết các ngươi. Đương nhiên, rời đi quân doanh, lôi chú cũng sẽ phát động. Hạ chàng cũng là chết. Trò chơi ngày mai bắt đầu. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng một đêm yên tĩnh đi. Hoàng Thịnh cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu lại hai con bán tín bán nghi thi quỷ. Hắn lại đi căn cứ những phòng khác. Tìm được 30 con zombie. Đem luyện chế tốt tiểu thiết bài phóng tới bọn chúng trên thân. Cái này 30 con zombie chính là cái này phòng hộ doanh mất tích 30 quân nhân. Cũng là bởi vì quân doanh khoảng thời gian này không hiểu biến mất quân nhân nhiều lắm. Đưa tới quân đội khủng hoảng. Cái này phòng hộ doanh trưởng quan mới đưa quân doanh cho mượn A Tín cảnh ti bọn hắn. Bằng không, thật sự cho rằng A Tín cảnh ti mặt thật như vậy đáng tiền. Thi quỷ độc tính không giống bình thường. Cùng nhuộm dần địa khí hình thành cương thi khác biệt. Bị cương thi cắn qua người. 100% lại biến thành cương thi. Nhưng là thi quỷ là nửa thi nửa quỷ. Độc tính có chỗ biến dị. Bị thi quỷ cắn qua người. Liền sẽ có mấy loại khả năng. Một loại chính là nửa người nửa thi. Đó là bởi vì bị cắn được không sâu. Thì độc tính cũng không thể hoàn toàn lây nhiễm nhân thể. Bình thường, loại này nửa người nửa thi cùng người không có khác nhau. Nhưng là một khi mặt trăng xuất hiện, ánh trăng chiếu rọi xuống, tiềm phục tại nửa người nửa thi độc tính liền sẽ trở nên sinh động, biến thành thi quỷ, nhưng ánh trăng vừa mất lui, cũng liền một lần nữa biến trở về nhân dạng, bởi vậy loại này cũng gọi là người xác sói. Lúc đầu dựa theo bình thường vận mệnh quỹ tích, mạnh siêu hẳn là sẽ biến thành người xác sói, chỉ là bị Hoàng Thịnh cải biến mà thôi. Thi quỷ cắn chúng một khả năng khác chính là biến thành zombie. Bị thi quỷ cắn thời điểm, người bị dọa điên rồi. Như vậy liền sẽ biến thành zombie. Đã mất đi lý trí của mình. Cái này hai con tiểu thi quỷ cắn người thời điểm, đặc biệt thích dọa người. Không phải lén lút được đến. Kết quả bị cắn chết 30 quân nhân toàn bộ biến thành zombie. Đương nhiên cái này cũng có thể là hai con tiểu thi quỷ cố ý gây nên. Không muốn chế tác càng nhiều thi quỷ, để tránh bại lộ mình tồn tại. Đừng nhìn bọn chúng tại trong quân doanh khuấy gió nổi mưa. Đó là bởi vì nhân loại không có phát hiện bọn chúng tồn tại. Nếu như những quân nhân kia biết bọn chúng tồn tại, đồng tâm hiệp lực hạ tìm tới xào huyệt của bọn nó. Lôi kéo nhục thể của bọn nó đi mặt trời dưới đáy bạo sai. Như vậy lợi hại hơn nữa thi quỷ cũng chỉ có thể chết không thể tại chết. Dù sao bọn chúng sợ ban ngày nhược điểm này thực sự quá rõ ràng cùng chí mạng. Sao quỷ còn không bằng. Quỷ còn có thể dựa vào mình âm khí dưới ánh mặt trời chống đỡ một đoạn thời gian. Mà thi quỷ lại là nổi danh thấy hết chết. Liền cùng ma cà rồng đồng dạng. Tại trong phim ảnh, ma cà rồng tồn tại bị nhân loại phát hiện. Các loại công nghệ cao trào hỏi hạ. Nguyên bản thống trị toàn bộ thế giới ngầm bá chủ ma cà rồng tại nhân loại vây quét hạ. Lập tức trở thành gấu trúc đồng dạng thưa thất tồn tại. Cái gọi là quý tộc phong phạm toàn không? Chỉ có thể giống chuột chạy qua đường trốn đông trốn tây. Trên thế giới này, còn có so nhân loại hung tàn hơn sinh vật sao? Chuẩn bị cho tốt những chuyện này về sau. Hoàng Thịnh một lần nữa trở lại trụ sở huấn luyện. Phát hiện căn cứ hỗn loạn tưng bừng. A Tín cảnh ti những người này đều tụ ở bên ngoài trên bãi cỏ. Còn nhiều thêm hai người. Nhìn thấy Hoàng Thịnh trở về. Những người này lập tức tiến đến Hoàng Thịnh trước mặt. A Tín cảnh ti đầu tiên phát biểu. Đại sư, ta bên này nhiều hai người muốn gia nhập bắt quỷ bộ đội. Hoàng Thịnh đưa ánh mắt đặt ở mới ra hai người trên thân. Một cái tai to mặt lớn nam tử. Cùng trước đó Nê Thu Vương quả thực là một cái khuôn mẫu in ra. Chỉ là Nê Thu Vương một mặt gian xảo dãng, mà gia hỏa này lại có vẻ tương đối lỗ mãng. Nhìn thấy Hoàng Thịnh trông đi qua, còn đem bộ ngực của mình cứng lên. Nếu như không thèm để ý hắn chỉ mặc một đầu bốn góc quần lót thân thể, hắn vẫn là can đảm lắm. Về phần hắn bên cạnh cái kia gầy teo tiểu đệ, lại là dễ dàng bị xem nhẹ. Vị đại sư này, ta gọi Đại Xà Vương, là Nê Thu Vương sinh đôi ca ca. Đây là tiểu đệ của ta, Ngựa Tiểu Cương. Chúng ta muốn gia nhập bắt quỷ bộ đội, giết chết những cái kia cương thi, vì đệ đệ ta báo thù. Cái này tự xưng Đại Xà Vương nam tử thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoàng Thịnh. Bộ dạng này A Tín Cảnh Ti đều nhìn không được, vụng trộm đẩy hắn mấy cái, muốn để hắn đối Hoàng Thịnh thả chút lễ phép. Kết quả Đại Xà Vương căn bản là không có lĩnh hội tới A Tín Cảnh Ti ý tứ, ngược lại là cho là hắn thành ý không đủ. Thế là hắn dùng càng thêm xâm lược tính ánh mắt nhìn qua Hoàng Thịnh, tựa hồ muốn cưỡng ép hắn đáp ứng giống như. A Tín Cảnh Ti đã nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cái này bi kịch. Còn nào một giây sau, hắn bên tai liền nghe được Hoàng Thịnh bình thản bên trong không mang bất cứ tia cảm tình nào. Có thể, ngày mai các ngươi cùng hắn cùng một chỗ tham gia tập huấn đi. Dù sao hắn nơi này không phải mở thiện đường, muốn có được hắn đồ vật, liền trả giá đắt đi. Nhớ ngày đó, hắn cũng là bỏ ra 500 đại dương, mới đến sư phó tứ mục đạo trưởng Khải Linh. Hoàng Thịnh trong lòng thờ ơ nghĩ đến. A Tín Cảnh Ti kinh ngạc một lần nữa mở mắt ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.